coi như bọn họ biết lương thực này do yến nhân phân phát, coi như bọn họ biết đây là tồn lương của quý tộc nhà giàu, nhưng chung quy bọn họ không thể đứng chung một chỗ với yến nhân. Chỉ cần các nhà giàu và quý tộc trong thành động đậy, bọn họ vẫn biểu thị phẫn hận đối với yến nhân, coi yến nhân là yến cẩu. Điểm này, ta biết. Nếu biết, vì sao còn như vậy làm như vậy? Lương thực quá nhiều. Ôn Tô Đồng. Ôn lão, trước mắt trong nha môn, phỏng chừng không ít người đang viết thư tự biện chứ. Thì làm sao? Không có gì, ta chẳng qua cảm thấy, ánh mắt của ôn lão, kỳ thực có thể nhìn được lâu dài hơn. Cái gì gọi là lâu dài hơn? Hiện tại trong lòng ôn lão hẳn rất thống khổ, một là lưu ý mình sẽ bị viết thế nào trong sử sách, hai là để ý an nguy của tộc nhân mình. Ha ha! Kỳ thực, cái này vốn không mâu thuẫn, một điểm đều không mâu thuẫn, giống lúc trước ôn lão nói, dân chúng trước mắt tranh cướp lương thực do yến nhân ta phân phát, bọn họ sẽ không vì điều này mà khăng khăng một mực đứng về đại yến ta, bởi vì dân là kẻ ngu. Lão quan gia kia, nhíu mày hỏi, Bắc tiên sinh, ngươi bảo lão phu đi ra, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ý của ta là, ôn lão, ngươi nói xem những hậu nhân kia xem sử sách, có mấy ai không ngu? Việc hậu thế, ai hiểu rõ? Vậy thì nhìn về phía trước, Thái Tổ Hoàng đế càn quốc ngươi bắt nạt cô nhi quả phụ người ta, đoạt quốc bất chính. Nhưng cái này có cản trở hiện nay Triệu gia vẫn thống trị càn quốc không? Người mù bắt dừng một chút, lại nói tiếp, không có, một điểm đều không có, Triệu gia quan gia, vẫn cùng các ngươi đọc sách quân phụ, các ngươi vẫn là thần tử của hắn. Ý của Bắc tiên sinh là, nếu đại yến ta có thể lật đổ đại càn, lấy yến thay càn, thử hỏi ai sẽ lưu ý quyết định ngày hôm nay của ôn lão ngài đây? Bắc tiên sinh, ngài thật hoang đường. Ta không hề cảm thấy lời giải thích của mình có lý lẽ chí lý gì, ta chỉ muốn ôn lão ngài đỡ buồn mà thôi, nhưng không biết ôn lão, trước mắt ngài hy vọng một lúc nữa quân đội lại đây. Là yến quân hay càn quân ôn Tô Đồng không trả lời. Ta rất thưởng thức sự chân thành của ôn lão. Lão phu không nói gì. Không nói càn quân, đã là một loại thái độ, ôn lão, ngài ngược lại là người sắp sùng mồ, hiện tại tự nhiên vì gia tộc đâm chiêu lự một ít, các con cháu nhà ngươi đều rất trẻ. Bắc tiên sinh đang đe dọa lão phu. Chương 342, thành do hắn bắt đầu, bại cũng do hắn mở. Người mù bắt từ trong ống tay áo lấy ra một phần quyển sách, đưa cho ôn Tô Đồng. Ôn Tô Đồng tiếp nhận quyển sách, mở ra, nhìn thấy chữ viết bên trên quyển sách về sau, thân thể cả người đều bắt đầu co giật, chỉ nói, cái này. Ngươi làm sao dám? Ngươi. Quyển trục này là bố cáo chiêu an, lấy thân phận tiết độ sứ của ôn Tô Đồng phân phát bố cáo chiêu an. Nội dung an dân, nghìn bài một điệu, nhưng trừ bỏ an dân bên ngoài, còn lấy giọng điệu ôn Tô Đồng đem đám quan gia càn quốc vân vân tàn nhẫn phê phán một trận. Làm sao phạm vào kỷ húy, thậm chí bên trong nội dung còn đề cập chuyện Thái Tổ càn quốc vốn bất chính, cơ gia thay thế được Triệu gia trở thành hoàng đế mới hợp lý. Đây là vu oan. Đây là hãm hại. Ôn Tô Đồng hô. Đúng, đây là vu oan, đây là hãm hại, đây là ta viết, ta có thể làm chứng cho ôn lão ngài. Người mù bắt dừng một chút, cười cợt nói, nhưng ai tin đây? Rốt cuộc, ôn lão, mũ mão trên đỉnh đầy ngài, nếu bản thân đã đội lên, ngài còn muốn hái xuống. Phần này bố cáo chiêu an, hôm nay cũng đã phát ra, không chỉ trừ Châu Thành, còn phân tán khắp tất cả các khu vực xung quanh rồi. Ôn lão, ngài không còn đường lui, coi như ngài một người đồng ý chủ động chịu tất cả tội lỗi, nhưng gia tộc của ngài, tự nhiên không thể gánh nổi rồi. Tuy nói Triệu quan gia trên đầu môi vẫn xử lý tử tế với sĩ phu, nhưng đối với những chuyện này, trong lòng ngài tự mình cân nhắc một chút, bọn họ có thể bỏ qua cho người ôn gia sao? Ôn Tô Đồng giận tím mặt nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời lẽ tầm thường thôi, nếu không có đường lui, đàng hoàng đi về phía trước, lấy thân phận địa vị của ngài, hơn nữa ngài là trường hợp đầu tiên, triều đình ta tự nhiên lấy ngài làm điển hình. Ngày sau lấy thân phận càn nhân vào triều đình ta quan bái thượng thư cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người mù bắt dừng một chút, cười cợt nói, ngài làm càng sớm càng tốt, bằng không nếu chờ những tướng công kia cũng đầu hàng, tư lịch và thân phận của bọn họ sẽ cao hơn ngài nhiều. Ha ha, ha ha ha. Lúc trước Ôn Tô Đồng còn đang tức giận, bỗng nhiên nở nụ cười. Người mù Bắc yên lặng đứng ở nơi đó, không lên tiếng. Ôn Tô Đồng người này, do người mù Bắc chọn, nếu chọn hắn, khẳng định có đạo lý của hắn. Lão Phu, có một điều kiện. Ngài không có tư cách ra điều kiện. Ngươi, ngài có thể nói một ít lời hung ác. Nhưng không ý nghĩa, bởi vì ngài không nỡ lòng bỏ toàn gia tộc mình bị diệt, mà ta có năng lực diệt toàn tộc ngươi, cho nên ngươi không có bất luận tư cách gì đòi bàn luận điều kiện với ta, ngài hiểu không? Ôn Tô Đồng nói, Lão Phu có một thỉnh cầu. Mời ngài nói, ta tất nhiên sẽ nói cho chủ nhân nhà ta, mà do chủ nhân nhà ta dâng thư tới triều đình. Cái ta thỉnh cầu, không cần phải dâng thư lên triều đình, ta vẫn rất tò mò, rốt cuộc người như thế nào, lại có thể để Bắc tiên sinh ngài nhận chủ. Chủ thượng là Tiềm Long Tại Uyên. Lời này phạm vào kỵ húy. Ta thỉnh cầu, ta có một cháu gái. 16 tuổi. Chủ thượng nhà ta không thích. Cái người mù Bắc muốn nói chính là, chủ thượng mình không thích nữ hải nhỏ. Nhưng Ôn Tô Đồng lại giành nói, không, ta không phải muốn trèo cao với gia chủ ngài, cháu gái của ta cũng không phải quốc sắc thiên hương. Đó là, cùng ngài. Trầm mặc trong thời gian ngắn ngủi, người mù Bắc nở nụ cười, chỉ con mắt mình nói, ta mù. Ôn Tô Đồng lại vỗ đùi, nói, chẳng phải thích hợp. Dung mạo tôn nữ nhà ta rất phổ thông. Ngươi lại là người mù, chẳng phải ông trời tác hợp cho. Người mù có chút thất vọng, hắn yêu thích tính toán người khác. Nhưng không thích mình bị tính toán. Ôn lão, từ xưa tới nay dùng phương thức thông gia củng cố liên minh, đến cuối cùng, đều cơ bản tan vỡ. Trong hậu cung Yến Hoàng đương đại, việc dùng con gái gả làm phi tử để thông gia của đám thế gia môn phiệt được dùng rất nhiều, nhưng vẫn không thể trì hoãn người ta ngựa đạp môn phiệt. Thông gia đúng là một chuyện rất ngây thơ. Bởi quan hệ không đủ mạnh, cho nên mới cần thông gia, nhưng bởi quan hệ không đủ mạnh, cho nên nhất định sẽ vỡ tan. Ngươi không giống, lão phu đời này, xem người, rất ít khi sai. Người mù Bắc thở dài nói, ta chỉ là tục nhân. Ôn Tô Đồng không nói lời nào rồi. Ôn lão, ta đang chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Chờ ngươi ra điều kiện. Người mù Bắc nở nụ cười, nói, đây có ý gì? Ôn Tô Đồng thì lại đưa tay đặt trên ụ tường, nhẹ nhàng xoa xoa nói, loại người như ngươi, lúc đối mặt với bất cứ chuyện gì, đầu tiên đều không cân nhắc mình có thể tiếp thu hay không, mà đi cân nhắc quan hệ lợi hại, đây là phương thức của cuộc đời ngươi. Vậy Ôn lão cảm thấy, ta nên nhắc tới điều kiện gì? Ôn gia ta cống hiến toàn bộ. Người mù lắc đầu một cái, nói, không đủ. Nơi này ngày sau khả năng cao là ranh giới mới của Yến quốc. Yến nhân có thể đánh xuống nơi này, trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục khống chế lại nơi này, lão phu có thể tiếp tục ngồi vị trí tiết độ sứ này. Ôn lão gia đứng một chút, tiếp tục nói, đừng xem hiện tại trong nha môn mênh mông một đám bù nhìn rác rưởi, nếu lão phu thật sự muốn làm, xương già này, vẫn có thể dùng được. Không thể tạo phản, nhưng việc khống chế Trừ Châu Thành và phạm vi xung quanh này trong tay, không thành vấn đề. Nên xóa ai, nên nâng đỡ ai, nên làm sao, trong lòng lão phu rõ ràng. Tiếp tục. Trung thành, thêm vào Trừ Châu Thành và mảnh đất này trung thành. Đừng có ngừng. Không phải trung thành với Yến quốc, cũng không phải trung thành với Yến hoàng, mà trung thành với chủ thượng ngươi. Bên trong có mùi rồi. Kỳ thực, lão phu càng muốn liên thủ với ngươi, mà không phải chủ nhân của ngươi. Ta là một người mù. Nhưng con mắt của ngươi nhìn ra so với người bên ngoài càng rõ ràng, trước mặt ngươi, lão phu cảm thấy, mình mới là người mù. Ta sẽ không phản bội chủ nhân của ta. Tốt, lão phu kia cũng có thể trung thành với chủ nhân của ngươi. Tại sao? Người mù Bắc hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hỏi tất. Đúng, nếu lão phu trung thành với Yến Hoàng. Đừng nói nhất định có thể trên vị trí tiết độ sứ Trừ Châu Thành này. Ngày sau bị coi như Yến nhân lấy làm tấm gương, còn được cung phụng trên triều đình, chắc chắn quan to hậu lộc. Nhưng nói thật, lão phu không coi trọng Đại Yến ổn định và hòa bình lâu dài. Ôn lão gia, dừng một chút, phân tích, hành động Yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, tự nhiên nhiên thoải mái tràn trề, luận về quyết đoán và đại khái, ba vị quân chủ trong bốn nước phương đông kia, khả năng gặp lại đều không phải đối thủ của Yến hoàng. Thế nhưng hắn quá cuốn, quá mức cấp thiết rồi. Ngựa đạp Môn Việt đem tất cả thế lực Môn Việt quốc nội dọc hết sạch. Tự nhiên giúp hoàng quyền hắn được tăng lên mạnh mẽ, miệng hàm thiên hiến, quả nhiên thiên tử chi uy bao phủ toàn quốc. Nhưng thành do hắn bắt đầu, bại cũng do hắn mở. Chương 343, kết hôn. Ôn Gia nhìn người mù Bắc thật lâu, nói, trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân Đại Yến vốn là hai phiên trấn, thậm chí tính độc lập còn lớn hơn Tây quân Càn Quốc không bao nhiêu. Thời điểm Lý Lương Đình và Điền Vô Kính tồn tại, hai nhánh quân đội này tất nhiên nghe lệnh Yến Hoàng, nhưng... về sau thì sao? Ngựa đạp Môn Việt, Yến Hoàng được, chính là của cải, thổ địa, nhân khẩu cùng với... nhân tài của thế gia Môn Việt. Nhưng cái hắn mất đi, chính là lòng người. Người mù Bắc nói, lòng người cái khái niệm này, quá to lớn rồi. Không, không lớn, thật không lớn, nói đơn giản nhất. Môn Việt Đại Yến từng phụ giúp cơ gia hắn. Mấy trăm năm qua, mỗi khi Đại Yến gặp chiến sự, hoàng đế cơ gia ngự giá thân chinh, Môn Việt sĩ tộc theo sát phía sau, chiến người mang, chiến những quốc gia phương đông khác. Môn Việt đối với cơ gia có công, không có Môn Việt trợ giúp, cơ gia hắn không thể ngồi vị trí này lâu như vậy, khả năng Môn Việt đối với quốc gia mà nói, đúng là u ác tính, nhưng cái này giống sĩ phu đại càng ta, quá nhiều, với đất nước vô ích, nhưng mọi người vẫn chống đỡ Triệu gia. Ôn lão gia tử gằn giọng, Môn Việt chưa từng phụ cơ gia lại ngựa đạp Môn Việt. Ôn lão gia tử dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng Môn Việt hết sạch, tự có người mới nhà mới sẽ tới. Bất luận bởi quân công mà lên hay bởi văn trị mà lên, bọn họ sẽ một lần nữa thay thế được vị trí Môn Việt, làm phong phú quốc gia này. Sau đó thì sao? Bàn tay Ôn Tô Đồng nhẹ nhàng đánh trên ụ tường, cõi đời này, bất cứ chuyện gì, đều là tướng huệ, nhân nghĩa, quân quân thần thần quân quân, kỳ thực hai phe đều có sở cầu, lại giống như đàm luận mua bán trên đường phố, cần phải chú ý việc thuận mua vừa bán. Nhưng khi Yến Hoàng đem phần nhân nghĩa này cho quét vào trong rãnh nước về sau, chung quy chỉ còn sót lại một lớp da. Ép mua ép bán. Thậm chí là, cướp đoạt rồi. Ôn Tô Đồng cười cười nói, thần tử sẽ không tín nhiệm Yến Hoàng, đặc biệt là đại tướng chưởng binh, mất cất lên chức tướng môn, bởi Yến Hoàng đã dùng hành động chứng minh, hắn không phải một vị quân chủ đáng tin cậy. Loạn của Đại Yến, bởi vậy sinh ra. Trừ phi. Người mù Bắc hỏi dò, trừ phi cái gì? Trừ phi Yến Hoàng còn có thể sống thêm mấy chục năm, trừ phi Điền Vô Kính và Lý Lương Đình cũng có thể sống theo. Trừ phi người kế nhiệm Yến Hoàng với người kế nhiệm khác, cũng có nhân vật tương tự Điền Vô Kính và Lý Lương Đình như vậy. Bằng không? Yến Hoàng chết. Thiên hạ vỡ. Người mù Bắc hỏi, Ôn lão. Hả? Cháu gái ngươi, thông minh sao? Tuy tôn nữ ta nói không đẹp, nhưng dù sao cũng là cháu gái của lão phu, tất nhiên phải thông tuệ. Ồ, người mù gật gù. Bắc tiên sinh đồng ý rồi. Không, Ôn lão vẫn không hề nói, tại sao biết đem thẻ đánh bạc, tính ở trên người chúng ta. Kỳ thực, đáp án này, ngươi đã nói trước cho lão phu biết rồi. Hả? Lúc trước lão phu hỏi ngươi, ngươi nói ngươi nhiều lương thực. Đúng. Cháu gái lão phu, cũng nhiều. Người mù. Người mù ho khan một tiếng, nói, Ôn lão đây dự định giăng lưới rộng rồi. Người khác không rõ ràng. Bắc tiên sinh lẽ nào còn không rõ sao? Con người của Càn Quốc ta, đơn giản như thờ một đền thờ. Mặt ngoài, ai sẽ coi việc của ngươi là chuyện to tát? Ngày lễ ngày Tết, tượng thần bên trong tòa thần miếu, hương hỏa nghi ngút, nhưng trong ngày thường, lại có mấy người đem thần linh để trong lòng. Còn nữa, người già rồi, yêu thích tụng kinh niệm Phật. Lão phu không tin thần Phật, lại tin mệnh. Ôn lão cười cười tiếp tục nói, Càn Quốc không thiếu luyện khí sĩ, há mồm ngậm miệng chính là hạ cờ, chính là bố cục, phản phất thiên địa ở trong mắt bọn họ chỉ là một bàn cờ. Lão phu cũng thích chơi cờ. Lần này coi như lão phu hạ cờ đi. Người mù Bắc nói, nếu lấy cháu gái ngươi, ta bỗng nhiên nhỏ hơn ngươi hai đời rồi. Lão phu còn một đứa con gái ở quá hai năm, ngược lại khá tú lệ. Nếu Bắc tiên sinh không chê, lão phu, thôi. Người mù Bắc lắc đầu một cái, hắn chung quy không có khẩu vị giống vị chủ thượng mình. Hôm nay Bắc tiên sinh theo vào phủ mang người đem đi đi. Có phải gấp gáp quá không? Sính lễ cái gì, coi như không thể giống trống khua chiêng, nhưng không đến nỗi keo kiệt như vậy chứ. Bắc tiên sinh muốn kéo dài. Không phải, trước mặt đại quân còn chưa về, nếu càng quân trở về. Ôn lão chẳng phải giỏi trút múc nước, công giả trang. Lão phu không cầm binh, nhưng lão phu lại giỏi nhìn người, nhìn thấy ngươi về sau, lão phu cảm thấy, trở về, khẳng định là yến quân. Ôn Tô Đồng nói, so với việc ở đây chờ kết quả, không bằng thừa dịp kết quả chưa có, làm chuyện đã định đi, như vậy có thể để ôn gia ta thể hiện thành ý. Người mù bắt cười nói, ôn lão nói có lý, chỉ là ta vẫn sợ bạc đãi giai nhân, người ta xuất giá đều mặt mày rạng rỡ, nàng như vậy bị ta đem về, không biết sẽ nghĩ thế nào. Bởi vì lão phu rõ ràng, ngày mai, các ngươi hẳn đi rồi, phải tiếp tục xuôi nam. Ôn lão vừa mới còn nói mình không biết việc cầm binh. Lão phu không lừa người, do lão phu nhìn ra. Nếu ông lão biết chúng ta phải đi, vì sao còn cố ý muốn? Bởi vì, các ngươi còn có thể trở về, ngươi làm tất cả trong thành, đều vì làm nền cho ngày sau. Thông suốt. Ông Tô Đồng nói, xính lễ cái gì, lão phu không thèm để ý, tuy nói ông gia không phải đại phú đại quý gỉ, nhưng còn chưa đến mức cần phải bán khuê nữ đến nuôi gia đình sống tạm, chỉ có một điều kiện, Bắc tiên sinh ngược lại có thể thỏa mãn lão phu. Lúc ngươi đem cháu gái ta đi, ngươi có thể cùng cháu gái ta đồng thời dập đầu lão phu. Có được hay không? Khóe miệng người mù bắt phát họa ra một vệt công, nói, chú ý. Ngươi chú ý chân chính, ngược lại không thích làm chuyện đáng chú ý bên trong đại sảnh ôn gia. Một đám nam tử đang đứng, những người này đều là thế hệ thứ hai và thứ ba của ôn gia, còn có hại vị huynh đệ cùng thế hệ với ôn Tô Đồng, tuy ngồi, nhưng chỉ dám đắp nửa bên cái mông. Tuy nói ông Tô Đồng chính là tiết độ sứ Trừ Châu thành đương thời, nhưng nhìn từng dãy giáp sĩ yến nhân bên ngoài thính đường, trong lòng người nhà họ ông vẫn không quên ngày ấy giáp sĩ cầm đao gác trên cổ lạnh lẽo. Kỳ thực, căn bản không cần nhiều giáp sĩ như vậy, tuy nói nguyên nhân do thân phận đặc thù của ông Tô Đồng, bên tòa nhà ông gia này quả thật có một nhánh yến quân chăm sóc. Chương 344, chờ tới mộ ngươi, dập đầu một thể. Nhưng một nhóm hiện tại tiến vào, không phải binh mã chăm sóc, mà nhánh quân đội theo người mù Bắc và ôn Tô Đồng từ lâu thành về, trên đường đụng phải A Minh và Tiết Tam. A Minh và Tiết Tam vừa bình ổn một nhóm loạn tắc, vừa vặn đi ra. Nhìn thấy người mù Bắc về sau, lúc này Tiết Tam ra chào hỏi. Ai biết, câu nói tiếp theo của người mù Bắc, kém chút để ôn Tô Đồng tức đến giật trâu dê mình xuống. Người mù lại trực tiếp mở miệng hỏi một câu, lão Tam, ngươi muốn lão bà không? Chỉ cần ngươi hé miệng, đợi lát nữa ta giúp ngươi có lão bà. Tiết Tam là nhân vật sáng suốt cỡ nào, đều là ma vương. Bình thường không biết có tâm tình tính toán người kia hay không, nhưng tâm tư trong nội tâm tuyệt đối không ít. Lúc này Tiết Tam thấy rõ ràng cái gì, lập tức từ chối. Sau đó, bận bịu không dắt phái người đi thông báo tứ nương cùng phiền lực. Mang thủ hạ đi tới ôn phủ xem cuộc vui. Các ma vương đều rất vui vẻ, cũng rất chờ mong, cho dù A Minh rất lười nhác, lúc này khóe miệng cũng mang theo ý cười. Có thể nhìn người mù Bắc ngày thường vẫn yêu thích tính toán người khác, bị người khác tính toán lại. Cha cha! Thoải mái! Tuy nói bọn họ biết được đây là một hồi thông gia, nhưng đối người mù lại không đồng tĩnh chút nào. Rốt cuộc, người cưới lão bà, hay người ăn thiệt thòi gì? Dựa theo hình thức tư duy của ma vương, tình thân, tình bạn cái gì, chẳng là cái gì. Người mù Bắc đứng bên cạnh ôn Tô Đồng, nhắm hai mắt, hai tay đặt ở dưới thân. Ôn Tô Đồng ho khan một tiếng, nói, gọi Nguyệt Hinh ra. Có hạ nhân xuống gọi. Mà lúc nghe được câu này, sắc mặt không ít người nhà họ ôn biến sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ đại khái rõ ràng gia chủ mình định làm gì rồi. Rốt cuộc đệ tử cao môn, kiến thức khẳng định cao hơn nhiều so với bách tính thông thường. Trong lúc nhất thời, người nhà họ ôn trong phòng khác, có người xấu hổ, có người kinh hoảng, có người vui mừng, cũng có người bất an. Xấu hổ, còn có chút lương tâm. Kinh hoảng, là ngơ ngơ ngác ngác. Vui mừng, là không có đầu óc. Bất an, ngược lại tính là người thông minh. Người biết tin tức ngoài thành xuất hiện vương sư, lúc này ôn gia gả nữ. Nếu sau đó chờ vương sư trở về khôi phục Trừ Châu, vậy nhà họ ôn từ trên xuống dưới, chẳng phải không còn chỗ trống cứu vãn sao? Người mù vẫn không nói lời nào. Nhưng giáp sĩ ngoài cửa cũng khiến tất cả thành viên nhà họ Ôn từ trên xuống dưới không dám nói lời nào. Tình cảnh rất yên tĩnh. Nhưng có người không thích loại này yên tĩnh, một trận kèn Suna truyền đến. Vui mừng. Các tường. Tuy rằng chỉ có hai thanh âm kèn Suna, nhưng dưới hoàn cảnh đông vui trong nhà Ôn gia như vậy, không hiện ra chút cô đơn nào. Mà người thổi kèn Suna, chính là lão già và đồ đệ mặt rỗ của hắn. Theo lời Tiết Tam, người mù đón dâu, chuyện lớn như vậy cần được trang trọng một chút. Chỉ tiếc thời gian không cho phép, không kịp thổi ra bài nhạc thường dùng trong kết hôn, nhưng như vậy cũng tốt, càng hiện ra phong vị địa phương. Thanh âm kèn Suna, để Ôn Tô Đồng rất thích ý hít mắt. Ngón tay đặt ở trên khay trà, nhẹ nhàng đánh tiết tấu. Lão gia tử, thật vui vẻ. Giây lát, một người hầu dẫn một vị nữ tử mặc áo đỏ đi tới. Lúc nhìn thấy cô gái này, nụ cười cười trên sự đau khổ của người khác, bỗng nhiên động lại rồi. Hắn rất không lễ nghi chỉ vào nữ nhân này, lắp bắp nói, nàng. Rất xấu. Nữ tử 16 tuổi, trên thế giới này, kỳ thực tầm 14, 15 tuổi lập gia đình là chuyện bình thường, sớm hơn một chút cũng không có gì lạ. Nhưng thời hiện đại, 16 tuổi vẫn tính còn bé, cách tuổi lập gia đình, còn rất sớm. Con gái rất cao, mới 16 tuổi. Nhưng đã cao hơn 1m75. Trên mặt mang theo một vệt trẻ con phì, giữa khuôn mặt, lại có một mị thuật chảy ra, vóc người không gầy lại không béo. Tuy rằng 16 tuổi, nhưng đã trổ mã thành một mỹ nhân rồi. Trong lòng Tiết Tam gào thét, gu thẩm mỹ của đám nam nhân thế giới này bị sao mà bảo cô nương này xấu. Chỉ riêng đôi chân dài này thôi, đã điên đảo không biết bao nhiêu người. Tứ nương thì nở nụ cười ha ha, nói, dựa theo thẩm mỹ người đương thường, nữ tử cao như vậy, đương nhiên xấu rồi. Thời hiện đại, nữ nhân có vóc người cao, chân dài, vân vân, kỳ thực là tiêu chuẩn cái đẹp. Nhưng trên thế giới này, nữ nhân quá cao, thật sự không ai thèm lấy, bởi vợ cao như vậy, nam tử làm chồng tự nhiên cảm thấy lép vế. Cô nương không ai thèm lấy, tự nhiên là cô nương xấu rồi. Đặt tại Yến quốc còn tốt, phong tục Yến quốc thô lỗ, nhưng ở Càn quốc, người nước càng rất chú ý con gái rượu, nữ tử gia đình giàu có càng bị bắt quấn chân hình ót sen từ nhỏ. Mà cô gái này không quấn chân. Hắc. Vừa cao vừa lớn vừa không chịu quấn chân, đương nhiên là xấu rồi. Tầm Tiết Tam đang chảy máu. Thông gia. Vì đại kế của chủ thượng, hy sinh bản thân có làm sao? Vừa nghĩ lúc trước người mù còn cố ý hỏi mình, lão Tam. Ngươi muốn lão bà không? A a a a a a a a. Có tới việc người mù hỏi mình có thể thay hộ hắn hay không? Mẹ kiếp, người thật sự coi người mù bắt là người mù. Phiền lực ha ha cười, hắn cảm thấy cô gái này, rất đẹp, rất thích hợp làm vợ người mù bắt. Thái độ A Minh ngược lại thờ ơ, nếu cô gái này xấu, nói không chừng hắn còn cao hứng một chút, nhưng rõ ràng nàng không xấu, hắn lại mất hứng thú rồi. Bên trong đám ma vương, hắn là nam nhân lạnh nhạt đặt song song với Lương Trình, bọn họ đối với nữ nhân xinh đẹp, kỳ thực không có cảm giác gì. Tứ nương lấy một vòng tay xuống, chờ gót chân nàng chuẩn bị bước vào phòng lớn. Tứ nương dưới tay nắm lấy tay của nàng, đeo vào tay trên tay của nàng. Nữ tử tuy kinh lại không hoảng hốt, thoải mái nhìn tứ nương người phụ nữ đẹp khiến người ta mê người, hơi cúi nói, cảm tạ tỷ tỷ. Tứ nương gật gù, nữ tử đi vào phòng lớn, hướng bốn phía hành lễ, gặp qua gia gia, gặp qua chư vị thúc bá. Ôn Tô Đồng đưa tay chỉ người mù bắt đứng bên cạnh hắn, nói, Nguyệt Hinh, gia gia thay ngươi tìm phu quân. Nữ tử chủ động đi tới trước mặt người mù bắt, hành lễ nói, gặp qua phu quân. Hành lễ xong về sau, trực tiếp đứng phía sau người mù bắt. Không nhăn nhó, không bàn hoàng. Không ai oán, phản phất tất cả đều là chuyện đương nhiên. Sách, cô gái này sẽ không là ngân giáp vệ chứ? Tiết Tam nhỏ giọng nói. Ôn lão đầu kia không ngốc như vậy, chỉ có điều cô nương nhà người ta thông minh, không lập dị mà thôi. Ôi, ôi. Tiết Tam đau lòng, một cô nương khỏe mạnh, lại phải lấy một thằng chồng tàn tật, ai? Tứ nương đưa tay, đặt trên đầu Tiết Tam, nói, ngoan, không ai xem thường ngươi tàn tật. Tiết Tam. Không có sính lễ, không có bà mối, tất cả cứ đơn giản như vậy, thậm chí quá mức đơn giản rồi. Người mù bắt mở miệng nói, ta đi rồi. Ôn Tô Đồng gật gù. cũng không níu kéo ở lại ăn cơm. Lúc người mù bắt đi ra ngoài, cô gái y mở miệng nói với Ôn Tô Đồng, "Gia gia, ta và phu quân xin phép đi." Nói xong, nữ tử đi theo sau người mù bắt, mà chủ động đưa tay, nâng cánh tay phải hắn, nói, "Phía trước có bậc thang, phu quân chậm một chút." Tiết Tam cắn răng nói, "Ngược cẩu." Đợi hai vợ chồng trẻ vừa rời khỏi phòng, Ôn Tô Đồng mở miệng hô, "Đầu dập, hay không dập?" Người mù không quay đầu lại, nói thẳng, "Giữ lại, sau đó đến mộ ngươi, dập một thể." Người nhà họ Ôn nghe vậy, dồn dập biến sắc, "Ngày vui mừng này, chú rể lại phát ngôn một câu như vậy." Có điều, ngày hôm nay người nhà họ Ôn giải thích giận mà không dám nói gì, mà còn lặp đi lặp lại. Ôn Tô Đồng không tức giận chút nào, trái lại còn cười hô to, "Nhớ mang theo rượu hoa đào nhưỡng." Chương 345, chúng ta chém lần thứ hai. Từ sáng sớm tin tức truyền đến vương sư xuất hiện tại phụ cận, các quyền quý và bách tính trong Trừ Châu Thành đều trông mong kết quả. Đợi chủ lực trấn bắc quân ra khỏi thành về sau, các đại gia càng như hươu cao cổ bình thường, vặn cái cổ muốn biết rốt cuộc binh mã nào sớm trở về. Khả năng, đối với bách tính bình thường mà nói, cuộc sống của bọn họ sẽ không chịu ảnh hưởng lớn, bởi Yến Nhân không hề giống những kẻ mang rợ thích ăn thịt người như trong tin đồn. Yến Nhân còn phát lương thực, phát thật nhiều lương thực. Chỉ là, đối với giới quan viên quyền quý trong Trừ Châu Thành mà nói, ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Rốt cuộc khi người của toàn bộ Trừ Châu Thành còn chưa mỏi gãy cổ, một nhánh binh mã đã trở về rồi. Khi nhìn thấy từng kỵ sĩ cưỡi chiến mã vào trong thành, một luồng tâm tình uể oải bắt đầu chậm rãi khuếch tán trong Trừ Châu Thành. Theo từng tiếng vó ngựa trấn bắc quân tiến vào thành, phản phất tất cả mọi thứ đều bị mạnh mẽ dẫm xuống đáy vực. Người mù đứng ở rìa đường, phía sau hắn chính là Nguyệt Hinh vừa mới đi ra từ Ôn gia. Nguyệt Hinh vẫn nâng cánh tay người mù bắt, nàng thật sự coi người mù bắt là người mù. Khi kỵ sĩ trấn bắc quân đi qua trước mặt bọn họ, người mù bắt rõ ràng cảm giác nữ tử bên cạnh mình hơi run. Nữ nhân thông tuệ đến đâu, lúc đối mặt với đám dũng sĩ vừa từ chiến trường về, đều sợ hãi, đó là tự nhiên. Đặc biệt đây còn lại quân đội của địch quốc. Phía trên giáp trụ trấn bắc quân còn lưu lại không ít vết máu chưa lau, gần như mỗi bên yên ngựa đều mang theo thủ cấp. Thủ cấp, tượng trưng cho quân công, là một loại tập tục xấu, vẫn truyền thừa xuống từ xưa, nhưng hiện tại vẫn được sử dụng. Bởi chiến tranh, vốn không phải chuyện gì nhã nhặn. Mùi máu tanh, bắt đầu từ từ tràn ngập ra, áp lực bàn bạc kinh khủng. Một lần nữa bao phủ toàn bộ Trừ Châu Thành. Từng kỵ sĩ uy vũ, từng thủ cấp dữ tợn, từng chiến kỳ thuộc về càn quân. Đã nói ra kết quả của cuộc chiến này. Vương sư. Càn quân. Thất bại. Càn nhân trong Trừ Châu Thành này không biết nhánh càn quân này chỉ vẻn vẹn đi ngang qua đây. Bọn họ nghĩ rằng đây là càn quân do quân gia triều đình phái tới khôi phục Trừ Châu. Vương sư đến rồi, đầu vương sư bị treo lên yên ngựa, cờ xí của vương sư bị kéo dưới đất như chổi lớn dọn phố. Cho dù tiểu dân không am hiểu chiến sự, cũng có thể nhìn ra, càn quân thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Yến Nhân ra khỏi thành đi một vòng, đánh một hồi, thu được thắng lợi trở về. Tiếng vó ngựa, tiếp tục đánh gạch xanh mặt đường, giống như từng đòn trọng chú ý, đập vào lòng của tất cả mọi người trong thành. Một loại tín ngưỡng, một loại tình cảm, một thứ đồ vật rất mộc mạc từ khi được sinh ra đã mang theo, đang bị cắt xé rách. Người mù đưa tay, vỗ vỗ tay của cô gái, nói, đừng sợ. Nữ tử khẽ cắn môi, nói, ta không sợ. Nữ tử sợ, nhưng nàng sợ sệt, không phức tạp như vậy, bởi một phần ý nghĩa nào đó, nàng đã xem như là một nửa Yến Nhân rồi. Mà lúc này, Trịnh Phàm cưỡi ngựa qua. Hắn lưu ý đến người mù hiển nhiên đã sớm chú ý đến chủ thượng mình. Lương Trình cũng nhìn thấy người mù, lại nhìn nữ tử nâng cánh tay của hắn. Hai người ngừng lại, dục ngựa đến trước mặt người mù bắt ở góc đường. Dập đầu, gọi chủ nhân. Nữ tử rất nghe lời, quỳ xuống trước Trịnh Phàm ngay trên mặt đường. Nàng rất thông minh, bởi vì Lương Trình đứng sau lưng Trịnh Phàm, cho nên nàng dễ dàng nhìn ra chủ nhân trong miệng phu quân mình. Chủ nhân. Âm thanh của Nguyệt Hinh rất lanh lảnh. Trên mặt Trịnh Phàm đầy dấu chấm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhờ phúc của chủ thượng. thuộc hạ vừa mới cưới vợ. Ngạch. Lão tử đi ra ngoài đánh trận, ngươi đã đi lấy vợ rồi. Tuy rằng trong đầu còn rất nhiều thứ chưa rõ, nhưng tiểu nương tử người ta đã dập đầu hành lễ ngươi, chủ thượng Trịnh Phàm này tự nhiên không thể không biểu hiện gì. Trịnh Phàm từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, không lưng đưa về phía nữ tử đang quỳ gối trước mặt mình. Lễ ra mắt, đừng ghét bỏ. Nguyệt Khinh ngẩng đầu lên, tiếp nhận ngọc bội, thân là nhà giàu, tất nhiên thức trọng rãi, nhìn thấy miếng ngọc bội này về sau, trên mặt của nàng cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Làm sao? Ngươi nhận ra khối ngọc này? Trong lời nói của Trịnh Phàm mang theo ý hỏi. Kỳ thực, hắn căn bản không nhận thức khối ngọc bội này thế nào. Bẩm chủ nhân, đây là Đông Hải Thanh Thúy, tương truyền ở trên hải đảo Đông Hải mới nhặt được, nó rất quý giá và ít ỏi, miếng này lớn như vậy, ta. Nguyệt Khinh định nói đồ này quá quý giá không dám nhận, nhưng do dự một chút, vẫn nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Cho ngươi, ngươi cứ nhận. Ngọc bội bên người tổ Đông Thành, làm sao có thể là vật phàm? Tổ gia quân nhà hắn, ở Đông Hải, quả thực chính là Đông Hải Vương. Không phải quân phiệt nào đều sống cùng cực như trấn Bắc quân. Ngay cả thịt bình thường cũng không được ăn. Đương nhiên, món đồ này lại đáng giá thế nào, Trịnh Phàm cho đi đều không đau lòng, bởi Trịnh Phàm không phải kẻ ki bo kẹt xỉn. Chủ thượng, thắng rồi. Người mù bắt hỏi một câu phí lời. Lương Trình mở miệng nói, đại thắng, trảm thủ hơn 20,000, chủ thượng càng lợi hại hơn, tự tay bắt giữ chủ tướng đối phương, đích tôn con trưởng tổ gia. Chủ thượng uy vũ. Được rồi, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi rồi. Trịnh Phàm thúc chuyển đầu ngựa rời đi. Yến quân lần thứ hai vào thành, tự hồ đánh rơi tất cả tinh khí thần của tòa thành này. Tại Ôn Phủ. Sau khi nghe hạ nhân báo cáo về sau, trên mặt mọi người Ôn gia trong phòng khách đều lộ ra vẻ vui mừng, như trút được gánh nặng. Mà Ôn Tô Đồng vừa tiễn cháu rể, lại chậm rãi cầm mũ quan để ở một bên. Trong lúc nhất thời, mọi người bên trong Ôn gia đều không dám nói chuyện, thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã biết lão nhân này. Rốt cuộc có ánh mắt sắc bén thế nào? Ôn Tô Đồng đứng lên, đẩy ra người quản gia muốn nâng mình dậy, tự mình đi ra bên ngoài thính đường. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, qua khỏi sân, vẫn đi tiếp tới cửa Ôn Phủ. Hạ nhân hai bên mở cửa lớn, Ôn Tô Đồng đi ra ngoài đại môn. Dưới cửa bậc thang có lít nha lít nhít giáp sĩ cầm binh khí trong tay. Người cầm đầu chính là Lưu Tứ Thành, thủ tướng đời mới của Trừ Châu Thành, hôm qua vừa mới đồ diệt không ít quý tộc trong thành. Mạc tướng, tham kiến tiết độ sứ đại nhân. Lưu Tứ Thành tự mình quỳ sát xuống. Sau người hắn, mấy ngàn binh sĩ càn quân cũng đồng thời quỳ sát xuống. Ôn Tô Đồng đem mũ quan đeo lên trên đầu mình, nói, đào yến nhân rất nhanh, nhưng không đủ chuẩn. Yến nhân đã chém một lần, chúng ta tới chém lần thứ hai. Lưu Tứ Thành và đám binh lĩnh dưới trướng đều hô to, tuân mệnh. Chương 346, đã kích Tổ Đông Thành. Tổ Đông Thành bị ném vào bên trong lều vải, Tiết Tam phụ trách trông coi. Những người còn lại đều ngồi vây chung một chỗ, trong giữa là một đống lửa, phía trên thả một khẩu nồi sắt, trong nồi thả nồi lẩu, bên trong luộc đủ thứ thập cẩm. Tứ Nương ngồi sau lưng Trịnh Phàm, giúp Trịnh Phàm bóp vai. Nguyệt Khinh thì rất hiểu chuyện bắt đầu bận việc luộc đồ ăn trong nồi sắt, thường thường cầm muôi lớn quấy mấy lần, có thể thấy được, nàng không thích ứng vị cay này, thỉnh thoảng nghiêng đầu ho khan. Luộc được rồi. Nguyệt Khinh nói. Dọn ra đi. Người mù bắt nói. Dạ, phu quân. Nguyệt Khinh cầm lấy bát, một người xới một chén, đưa đến tay mỗi người. Tứ Nương mở miệng nói, đệ muội, lấy cơm lên. Được. Nguyệt Khinh bị sai khiến không biểu hiện không vui chút nào, đứng dậy lại đi xới cơm. Mỗi người ăn một chén cơm tẻ lớn, ăn uống rất thoải mái. Nguyệt Khinh không thể ăn cay, chỉ có thể tận lực ăn nhiều cơm hơn một chút, lúc ăn cơm, nàng cũng quan sát bốn phía. Chỗ thông minh của nàng ở chỗ, nàng không phải cẩn thận từng ly từng tí một lén lút đánh giá, mà thoải mái quan sát mỗi người. Bởi vậy, mỗi người cảm nhận được ánh mắt của mỗi người. Lại liếc mặt nhìn người mù bắt, rồi gật đầu và cười cười đối với Nguyệt Khinh. Theo Nguyệt Khinh, vị nam nhân mặc giáp trụ kia, rất oai hùng, trên người hắn lưu lại vết máu vẫn chưa lau đi, hẳn vừa mới chém giết trong chiến trường ra. Có điều người này có vẻ rất lạnh lẽo, chỉ cần ngồi gần hắn thôi đã cảm nhận được hàn ý kinh khủng. Bên người đàn ông này, có một người đàn ông khác, người đàn ông này cho người ta cảm giác giống văn sĩ Càn Quốc phong lưu tiêu sái, có điều hắn không thích ăn cơm, nhưng có vẻ rất khát nước, không ngừng cầm túi nước uống. Hắn hẳn giống mình, rất sợ cay đi. Vị hán tử to xác kia. Ăn cơm nhanh vô đối, hắn không dùng bát ăn cơm, mà khi những người khác dùng cơm, còn lại một thùng cơm, bị hắn bưng trước mặt, hắn trực tiếp dùng muôi lớn xới cơm nhét cơm vào miệng. Còn vị huynh đệ thấp lùn kia, cầm cơm nước, sau đó nhìn nàng một mắt, cuối cùng lại nhìn trượng phu nàng một mắt, hận hận rời đi. Người lùn này, hình như có mâu thuẫn với trượng phu mình. Cuối cùng, Nguyệt Hinh đưa mắt đặt trên người Trịnh Phàm và Tứ Nương. Đây là chủ nhân, vị tỷ tỷ bên người chủ nhân này, hẳn là chủ mẫu. Nguyệt Hinh cẩn thận quan sát Trịnh Phàm. Nam tử này. Nhìn bình thường không có gì lạ. Nhìn khí chất hắn cũng thường thường không có gì lạ. Động tác ăn cơm của hắn cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng một người thường thường không có gì lạ như vậy, lại có thể khiến phu quân mình nhận hắn làm chủ thượng. Ăn cơm xong, Trịnh Phàm mở miệng nói, dọn dẹp một chút. Nói dọn dẹp một chút, đương nhiên không phải chỉ thu thập bát đũa, mà ngày mai đại quân phải khởi hành rồi. Trịnh Phàm đi tới vị trí lều giam tổ Đông Thành. Tiết Tam vừa mới thả xuống bát đũa, lau miệng, nói, chủ thượng, hắn tỉnh rồi, đang giả bộ ngủ đấy. Tổ Đông Thành vẫn nhắm hai mắt. Trịnh Phàm nói, đái cho hắn tỉnh. Tổ Đông Thành mở mắt ra. Trịnh Phàm ngồi xổm bên người Tổ Đông Thành, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt trắng nõn của Tổ Đông Thành. Ngươi nói ngươi là một võ tướng, gương mặt lớn lên đẹp như vậy làm chi? Tổ Đông Thành nghiêng mặt sang bên, nhìn Trịnh Phàm, không nói lời nào. Hắn là người câm, dùng nước đái trị hắn. Tổ Đông Thành. Được rồi. Tiết Tam chuẩn bị mở ra dây lưng. Hà tất phải nhục nhã người khác. Tổ Đông Thành mở miệng nói. Ngươi là tù nhân, còn dám to mồm ở đây. Ngươi tên là gì? Tổ Đông Thành hỏi. Đùng. Một bàn tay Trịnh Phàm đánh vào mặt Tổ Đông Thành. Tổ Đông Thành sửng sốt rồi. Chú ý cho kỹ thân phận của ngươi. Nói thật, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thiếu chủ tướng Tổ gia quân to tát lắm, ba vạn đại quân của ngươi, không phải cuối cùng đều biến thành sơn dương chạy trốn khắp núi. Vậy ngươi giữ ta lại làm gì, tại sao không giết? Tẻ nhạt, ta muốn sỉ nhục ngươi. Ta họ Tổ, tên Đông Thành. Thì đó, sớm biết điều như vậy thì tốt, ta đây gọi là Trịnh Phàm, thủ bị Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận Đại Yến. Là ngươi. Xem ra ta rất nổi tiếng. Xác thực rất nổi danh, không ngờ tới, ta lại rơi vào tay ngươi. Trịnh Phàm cười khẩy nói, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngươi bắt ta làm cái gì? Còn chưa nghĩ ra. Có điều suy nghĩ bước đầu, ngươi có thể khuyên phụ thân ngươi quy hàng Đại Yến ta hay không? Tổ Đông Thành nhìn Trịnh Phàm như nhìn một kẻ ngu ngốc. Được rồi, lời này của ta hơi ngớ ngẩn rồi. Trịnh Phàm vẫy vẫy tay, hắn kỳ thực chưa nghĩ ra cách xử lý Tổ Đông Thành thế nào. Cho nên sau khi ăn xong tới xem một chút, một là vì tiêu cơm, hai là thử tới xem tù binh hắn bắt về thế nào. Lý Phú Thắng cũng không có ý định cầm Tổ Đông Thành làm cái gì, cũng không phải là Lý Phú Thắng không coi ai ra gì, thân là một tên tướng già, kỳ thực rất rõ ràng, người bắt bí lấy một đứa con trai của người ta để ép người ta làm phản. Cái này quá mức ngây thơ rồi. Không bằng chúng ta thay đổi không khí buổi nói chuyện đi, người nói xem, người có gì để trao đổi với ta. Chúng ta tới làm giao dịch. Giao dịch? Chỉ là mua bán, đàm luận thôi mà. Trên mặt Tổ Đông Thành lộ ra một nụ cười trào phúng. Ầm. Tiết Tam một quyền tiếp tục đánh, má phải Tổ Đông Thành sưng lên. Chủ thượng, ta sai rồi, ta kích động. Không, ngươi làm rất khá. Tổ Đông Thành phun một ngụm máu nước bọt, nói, Yến Cẩu, binh sĩ Tổ gia ta, đầu gối không mềm. Được được được, biết rồi. Biết rồi, ta vào ngươi tâm sự một chút đi, ngươi biết chúng ta sau đó phải làm gì không? Tổ Đông Thành không nói lời nào. Ngươi phối hợp với ta một hồi, nói không chừng ngươi có thể lấy được một ít bí mật quân sự từ chỗ ta, vạn nhất có thể chạy đi, còn có thể đi báo tin đây, phải không? Các ngươi tiếp đó, phải làm gì? Xuôi Nam. Trịnh Phàm trực tiếp đưa ra đáp án. Xuôi Nam. Tổ Đông Thành hơi kinh ngạc nói. Không tin. Chỉ những người các ngươi ở đây thôi cũng muốn xuôi nam sao, làm sao, hả, ngươi sai rồi, lần này xuôi nam, có 25 vạn thiết kỵ. Không thể. Không thể. Không thể, ta trước cũng không nghĩ tới, nhưng sự thực trước mắt, ở trên địa giới trừ quận, 25 vạn thiết kỵ đã phân tán ra các đường. Thời điểm chúng ta đến, căn bản không quan tâm phòng tuyến tam biên của các ngươi, trực tiếp đi xuyên qua. Làm sao các ngươi dám? Không cái gì không dám, bệ hạ chúng ta thích chơi đùa như vậy, nhưng bệ hạ các ngươi dám chơi đùa thế sao? Ngươi nói một chút, cha ngươi dám bắt phạt mà không xuôi nam sao? Tổ Đông Thành trầm mặt rồi. Chương 347, không bằng chó lợn. Trên mặt Trịnh Phàm toát ra nụ cười trái ngược, ngẫm lại xem, khi Triệu Quan gia các ngươi vừa dậy sớm, chợt phát hiện ngoài thành Thượng Kinh, nhiều hơn 20 vạn thiết kỵ. Hí! Có ngoài ý muốn, có kinh hãi không? Thành Thượng Kinh, không dễ dàng đánh hạ như vậy. Thượng Kinh chính là niềm kiêu ngạo của càn nhân. Nói không khuếch đại, Thượng Kinh không chỉ là toàn bộ thế giới phương Đông, thậm chí phương Đông và phương Tây gặp lại, trên thế này cũng tính là viên minh châu sáng giá nhất, là tòa thành tinh mỹ và phồn vinh nhất thế giới này. Trừ Châu Thành, cũng rất kiên cố. Không phải chúng ta đã đánh hạ rồi sao? Trịnh Phàm hỏi ngược lại. Không giống, ta nghĩ mặc dù Trừ Châu Thành có thể bị các người đánh hạ nhanh như vậy, nhưng bởi vì nó hoàn toàn không phòng bị, hiện tại Thượng Kinh nhất định sẽ có phòng bị. Đến lúc đó, chỉ cần một đạo ý chỉ xuống, ra chiếu Cần Vương, hiệu triệu đại quân trong thiên hạ, dễ dàng tụ tập mấy chục vạn quân. Trịnh Phàm cười khẩy, chỉ cần đánh hạ Thượng Kinh thôi là được, còn đại quân do chiếu Cần Vương kia, rốt cuộc là mặt hàng gì, trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng, trước mặt thiết kỵ đại yến, đám người kia có nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trịnh Phàm móc ra một hộp sắt, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc. Tiết Tam rất tới đánh hộp quẹt, giúp Trịnh Phàm châm lửa. Trịnh Phàm hút một khẩu, chậm rãi phun ra một vòng khói, nói thật, chúng ta không cho rằng có thể đánh hạ thành Thượng Kinh. Vậy các ngươi nghĩ? Tổ Đông Thành bỗng nhiên trợn to hai mắt, hiển nhiên, vị thiếu chủ tướng từ nhỏ lớn lên trong quân ngũ này, đã nghĩ ra kế hoạch của Yến Nhân. Kha kha, hẳn nghĩ ra rồi, đúng không? Tổ Đông Thành cắn răng. Trong đầu của hắn, phản phất hiện ra cha mình, Lão Chung và Tiểu Chung tướng công, Dương Thái Úy, đám người mang theo mấy chục vạn đại quân tam biên xuôi nam gấp rút tiếp viện. Sau đó, hơn 20 vạn kỵ binh Yến Nhân bỗng nhiên giết ra. Tất cả tự hồ là phiên bản chân thực như trận chiến bọn hắn từng trải qua vừa rồi. Càn binh chạy trốn khắp đồi núi, kỵ binh Yến Nhân điên cuồng đuổi giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tại sao? Muốn nói với ta những lời này? Tổ Đông Thành nhìn Trịnh Phàm. Tự ngươi suy nghĩ kỹ lại đi. Trịnh Phàm lại đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của Tổ Đông Thành, sau đó hắn đứng dậy rời khỏi lều vải. Vừa vặn nhìn thấy tứ nương từ trong lều người mù bắt ra ngoài, theo sát tứ nương đi ra, còn có một nam tiểu binh. Tình cảnh này, dường như tứ nương vừa mới làm gì đó với tên tiểu binh này. Có điều, Trịnh Phàm không hề hiểu nhầm cái gì. Ngươi hiểu lầm cái gì cũng không thể hiểu lầm tứ nương ngoại tình, bởi bản tính tứ nương không phép làm vậy. Vừa vặn, người mù trong tay ông một trương hồ sơ đi tới, những này hồ sơ đều được lấy từ trong Trừ Châu Thành, đều là đồ vật đáng giá để nghiên cứu. Trong tay Trịnh Phàm kẹp thuốc lá, chỉ người mù, hỏi tứ nương, dịch dung nhanh như vậy, người để người mù buổi tối làm sao bây giờ? Tứ nương nhún vai một cái, nói, chủ thượng, cái này không thể trách ta, do người mù để ta dịch dung trước cho nàng. Nguyệt Khinh chuẩn bị phải đi theo. Tự nhiên phải dịch dung thành nam binh, bao quát cả tứ nương, thời điểm hành quân cũng phải dịch dung, bởi trong quân đội mang nữ nhân, xác thực không thích hợp. Tứ nương lập tức che miệng cười nói, chủ thượng, tắt đèn hay không tắt đèn có khác gì nhau đâu. Giữa trưa ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, chỉ là loại ánh sáng ôn hòa này không thể nào giúp rất nhiều bách tính Trừ Châu Thành bớt hoảng loạn. Người là một sinh vật có khả năng thích nghi rất mạnh, loại khả năng thích ứng này không chỉ giới hạn trong môi trường tự nhiên, mà còn trên rất nhiều phương diện khác. Hôm qua đầu vương sư và chiến kỵ đã đánh nát tinh khí thần của càn nhân trong thành. Chỉ là người ta sắp tiếp thu loại chuyển biến này. Yến quân trong thành đã ra khỏi thành rồi. hơn nữa còn rút ra ngoài cực kỳ triệt để. Điều này khiến nội tâm Bách Tính và giới quyền quý cực kỳ phức tạp, mấy ngày nay, liên tục đổi tư thế, khiến người ta không chịu được. Ông Tô Đồng và Lưu Tứ Thành đứng trên thành lầu, nhìn đội ngũ yến quân sắp xếp chỉnh tề không ngừng ra khỏi thành. Ông Tô Đồng còn khá hơn một chút, lão nhân rốt cuộc gặp qua quá nhiều sóng gió, lúc này quan bào ở thân, lại toát ra một loại thanh thản, giải sâu. Sắc mặt của Lưu Tứ Thành thì có vẻ âm trầm sơ qua. Có ít người chỉ có thể làm quân cờ trên bàn cờ. Bọn họ không biết ngoài bàn cờ cuộc lớn bao nhiêu, chỉ biết chân thật làm phận sự của mình. Hắn nên giết người, hắn giết. Hắn nên quỳ ai, hắn quỳ. Lưu Tứ Thành chính là người như vậy, các loại hăng hái mấy ngày trước đây theo yến nhân rời đi, tất cả đều như mưa gió thổi đi. Ông đại nhân, ngài đã sớm biết yến nhân sẽ đi, phải không? Ông Tô Đồng gật gù. Như vậy, hạ quan cả gan hỏi một tiếng ông đại nhân, chúng ta, nên làm gì? Người xâm lược đi rồi, ngụy quân tự nhiên sẽ hoảng, bởi họ biết mình rốt cuộc có phẩm chất gì. Nhìn thôi chứ làm gì? Ông Tô Đồng vẫn lạnh nhạt như thường. Hạ quan, trong lòng hạ quan. Ông Tô Đồng cười cợt, nói, cảm giác báo thù thế nào? Ca ca của Lưu Tứ Thành bởi vì từng đắc tội một vị quyền quý trong Trừ Châu Thành mà bị cách chức xung quân, ống chết trên đường xung quân. Bây giờ nhà quyền quý kia tự nhiên bị Lưu Tứ Thành đồ đao diệt môn. Vẻ lo âu trên mặt Lưu Tứ Thành thoáng tản đi, nói, vui. Vui sướng xong việc rồi. Cái này. Ông Tô Đồng đưa tay, vỗ vỗ vai của Lưu Tứ Thành, nhấn trọng âm dài hơn, nói, nếu đã lựa chọn, cũng đừng do dự nữa. Kết quả xấu nhất sau đó vương sư đánh trở về, Lưu tướng quân ngươi bị diệt. Ngoài ra còn có người Ôn gia ta và Lưu gia ngươi cùng nhau lên đường. Tính thế nào, ngươi cũng biết phải không? Ý này, nhà không, không phải, không phải, hạ quan không phải ý này, không phải. Ông Tô Đồng vô tình phất tay một cái, nói, những ngày kế tiếp, kính xin Lưu tướng quân đem sự tình làm tốt đi, bổ nhiệm thủ hạ đi, cho dù thật giả lẫn lộn đều thêm vào đi. Đường đường Trừ Châu Thành làm sao cũng phải có mấy vạn binh sĩ mới xứng đáng vậy chứ. Hạ quan rõ ràng. Tuy nói, khuyên ngươi phải tin tưởng yến nhân, lời này ngay cả lão phu cũng cảm thấy kỳ dị, nhưng hiện tại chúng ta đã không có tư cách quay đầu rồi. Tòa thành này, chúng ta đã giết quá nhiều người, cũng đã đắc tội quá nhiều người rồi, coi như người từng nhận ân huệ của chúng ta, hiện tại cười hì hì một mặt a du nịnh hót, nhưng chờ ngày sau tiếng gió một khi không đúng. Bọn họ sẽ là kẻ đầu tiên đâm dao sau lưng chúng ta sẽ chết càng thảm. Ông Tô Đồng dừng một chút, cười gằn, ai da, nói đến có chút buồn cười, rõ ràng khắp thành đều có chó lợn rất sợ chết, trước một tiếng không cắn, nhưng thật sự đến lúc rồi, bọn chúng ngược lại sẽ cắn ngươi ác nhất. Nói xong, ông Tô Đồng hơi ngẩng đầu, để cho bộ xác gì này hơi mở thoải mái một chút. Cảm khái nói, có điều, chúng ta còn không bằng. Chó lợn. Chương 348, Thanh Sơn Thành. Đại quân ra khỏi thành. Lần này, tốc độ hành quân không khuếch đại như lần liên tục xuyên qua phòng tuyến Tam Biên Càn Quốc, nhưng có thể nói tương đối kiềm chế rồi. Thứ nhất, sau chiến đấu, không cần thiết khiến bản thân mình mệt mỏi. Thứ hai, cũng thuận tiện để đại quân Tam Biên Đại Càn, để chờ bọn hắn thuận lợi truy kích. Tối hôm qua, người mù Bắc có hưởng thụ cảm giác làm tân lang không, Trịnh Phàm không rõ ràng. Cái ma vương khác cũng không rõ. Rất không công bằng chính là, người mù có thể nhìn trộm tất cả những người khác, nhưng người khác thì không cách nào đi nhìn trộm hắn. Cho dù người muốn lén lút bò đến nhìn trộm lều vải bên kia, cũng không cách nào tránh thoát người mù tra xét. Tiết Tam cưỡi ngựa cùng Trịnh Phàm song song, nhỏ giọng nói, chủ thượng, theo kinh nghiệm của thuộc hạ, tối hôm qua khẳng định người mù Bắc không làm cái gì, sáng sớm hôm nay tiểu nương tử kia còn bước đi rất bình thường. Trịnh Phàm cười nói. Nói không chừng của người mù Bắc là cái tâm, còn của ngươi là lang nha bổng. Ồ, kha kha kha. Tiết Tam cười tượng đến khuôn mặt ngu si dài ra một mét kia, chỉ cảm thấy lời này của chủ thượng thật êm tai. Đại quân rời Trừ Châu Thành xa dần về sau. Lý Phú Thắng ra một đạo quân lệnh, mệnh lệnh Trịnh Phàm đi giám thị Thanh Sơn huyện trước. Đánh hạ Trừ Châu Thành, để toàn quân có được lượng tiếp tế dồi dào. Yến quân cũng không tẻ nhạt đánh hạ tất cả thành trì, cũng bởi vậy trong quá trình đại quân tiến lên, sẽ bỏ mặc một số thành trì càn quốc tồn tại. Nhưng bảo đảm trên đường di chuyển của đại quân không bị quấy rầy, cho nên sẽ đơn độc phái một đạo nhân mã đi nhìn chằm chằm tòa thành kia, như một lời cảnh bảo càn quân trong thành chớ lộn xộn, hay là giúp đại quân yểm trợ từ xa. Yến nhân cơ bản đều là kỵ binh, cho nên có thể tùy hứng hung hăng như vậy. Rõ ràng một đám cường đạo bước vào nhà chủ nhân, lại có thể giống trống khu chiên cảnh cáo chủ nhân trong nhà đừng động. Việc này vẫn do các bộ luân phiên làm, cần căn cứ số lượng binh lính trong thành trì mà phân phối binh mã. Lần này đến phiên quân bộ Trịnh Phàm. Nhận quân lệnh về sau, Trịnh Phàm xuất dưới trướng 2.500 kỵ trực tiếp thoát ly đội ngũ đại quân, chạy chết hướng Tây băng băng 30 dặm, đi đến ngoại vi Thanh Sơn Thành. Cuộc chiến ngày hôm qua, Thanh Sơn Thành kém chút trở thành một điểm quyết định, bởi vì phát hiện có điểm không đúng về sau, Tổ Đông Thành từng hạ lệnh binh mã áp sát Thanh Sơn Thành. Nói thật, một khi nhánh binh mã này tiến vào Thanh Sơn Thành, cho dù tường thành Thanh Sơn Thành không cao lắm, phương diện phòng thủ của thành không hoàn thiện, nhưng Lý Phú Thắng cũng không đến mức điên cuồng hạ lệnh quân sĩ trấn bắc quân đi công thành. Khi bóng dáng kỵ binh Thúy Liễu Bảo xuất hiện trong tầm mắt quân phòng thủ Thanh Sơn Thành, trong thành tự nhiên xuất hiện tiếng chiêng trống mãnh liệt, có thể nhìn thấy rất nhiều người chạy đến trên tường thành, cả tòa Thanh Sơn Thành, như gặp đại địch. Mà thủ lĩnh đại địch chính là Trịnh Thủ Bị. Hắn đã ngồi xuống, cầm trong tay một khối đào mềm. Vừa ăn vừa uống nước. Bên cạnh Trịnh Phàm có người Mù Bắc và Tứ Nương. Hắn chỉ theo quân lệnh phụ trách giám thị tòa thành này, để phòng ngừa quân Thủ Bị tòa thành này sẽ phái bộ đội cỡ nhỏ hành động đột kích gây rối gì đó, chứ không phải để minh, cho nên tâm tình của Trịnh Thủ Bị rất thả lỏng. Hôm qua càn quân thất bại thảm hại, Thanh Sơn Thành hẳn nhận được tin tức rồi. Người Mù nói. Tất nhiên. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, Tứ Nương rất tri kỷ dốc túi nước hướng xuống để chủ thượng mình rửa tay. Thanh Sơn Thành cách chiến trường gần như vậy, mà sau khi đánh thắng, Yến quân lại lùi lại Trừ Châu Thành nghỉ ngơi. Quan chức và thủ binh trong Thanh Sơn huyện có ngu ngốc hơn nữa cũng không thể ngốc đến mức không phái người đi ra điều tra tình huống bên ngoài. Dấu vết chém giết mấy vạn người, thay chất đầy thành đống trên bình nguyên, làm thế nào cũng không thể giấu được. Trong trận chiến ngày hôm qua, tuy rằng phần lớn càn quân đều bị diệt, nhưng vẫn có càn binh vận khí không tệ trốn thoát, bên trong Thanh Sơn Thành này khẳng định có đào binh tới. Kỳ thực, lấy công lao của chủ thượng, đã sớm đủ công huân để thăng chức tham tướng rồi. Người Mù Bắc nói. Gấp cái gì, then chốt là tỉnh Nam Hầu, có ý cố ý ép ta. Nếu muốn làm tham tướng. Lúc trước trực tiếp theo trấn Bắc Hầu tự nhiên có. Có điều loại co ép này của tỉnh Nam Hầu, trong lòng Trịnh Phàm ngược lại không hề bất mãn, bởi vì hắn có thể nhìn thấy tâm ý đề bạt mình của Điền Vô Kính, hy vọng mình có thể tích lũy lâu dài hơn. Chủ thượng có thể nghĩ thoáng ra, đó là tốt nhất, thuộc hạ cảm thấy, ý của tỉnh Nam Hầu hẳn ngày sau muốn sắp xếp cho chủ thượng một chức vụ có thể chống đỡ một phương, chí ít cũng là chủ tướng trong một trấn một phương. Cho nên chúng ta cần phải kiếm thêm nhiều quân công hơn nữa, cái này liên quan mật thiết đến vị trí chúng ta được phân phối sau này. Người Mù Bắc cười cợt nói, nếu có thể trực tiếp phân phối đến Trừ Châu Thành, vậy thì chẳng còn gì bằng. Nếu chiến sự đại yến thuận lợi, càn quốc trực tiếp bị tiêu diệt hoặc bị biến thành Nam Triều. Chỉ cần có thể nuốt trọn đại quân Tam Biên, toàn bộ miền Bắc càn quốc sẽ trở thành phạm vi thế lực của Yến quốc, nhưng thành trì vẫn chưa bị nhổ sẽ trở thành Cô Thành, mà Cô Thành kỳ thực rất dễ đánh. Sau đó trong một quãng thời gian rất dài, một người tướng lãnh hẳn được phân phát trấn thủ một phương, đây chính là chế độ quân quản. Loại cục diện này vẫn kéo dài đến khi Đại Yến tiêu hóa hết thảy ranh giới chiếm lĩnh. Khi đó triều đình mới đem quyền thống trị từ trong tay các tướng lĩnh về. Từ cổ chí kim, thời khắc vương triều thay đổi, không ai không làm vậy. Trịnh Thủ Bị đối với việc này, lại nhìn rất thoáng, cười nói, lập công cũng không phải khó, tuy rằng ta không có tài cán gì, nhưng không biết làm sao, khả năng đời trước cổng khổ nhiều qua, cho nên vận khí đời này không tệ, công lao cứ như tranh cướp rơi xuống đầu ta. Ha ha ha. Người Mù Bắc và Tứ Nương đều nở nụ cười. Đừng cười, ta nói thật lòng. Thuộc hạ cao hứng thay chủ thượng hồng phúc tề thiên, khí vận gia trì. Người Mù Bắc lại nói một câu nịnh nọt. Đúng lúc này, một đội ngũ kỵ binh nhắm về phía Thanh Sơn Thành, đây là nhánh quân do Lương Trình xuất lĩnh mấy trăm kỵ, cũng không phải muốn công thành, chỉ là nhàn rỗi tẻ nhạt xuống chạy phi ngựa, tiện thể đây ít áp lực cho đối phương mà thôi. Trên tường thành cũng làm ra phản ứng,

cho dù hiện tại vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ còn chưa được công bố. Ví dụ, rốt cuộc có bao nhiêu binh mã đi giết tới Thượng Kinh, hoặc ví dụ như rốt cuộc lựa chọn nơi nào phục kích đại quân Tam Biên Càn Quốc trở về. Có điều bề trên không nói, nhưng thông qua manh mối thấy được. Từ Trừ Châu Thành bắt đầu đi Nam, hiển nhiên quy mô Yến quân co lại bên trong. Chuyện này ý nghĩa là chủ lực Yến quân hẳn dừng lại tại địa giới Trừ quận rồi. Người mù bắt bố trí tại Trừ Châu Thành nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bán mình, cưới nữ tử Ôn Gia. Nếu chờ Càn Quốc viện quân trở về, đánh hạ Trừ Châu Thành, chém nhà họ Ôn từ trên xuống dưới, vậy người mù bắt chẳng phải một phen công cốc sao? Chủ thượng, bộ đội thu dọn rồi. Lương Trình tới báo cáo. Kỵ binh Thúy Liễu bảo như đoàn kiên giả ngoại ngày đông, vào lúc này rốt cuộc tập hợp chuẩn bị rời đi rồi. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu nương tử kia của ngươi biết cưỡi ngựa. Trịnh Phàm mở miệng nói. Biết. Người mù hồi đáp. Vậy không thể cưỡi quá lâu. Mài ra vết chai cũng tốt. Nhưng nàng là vợ của ngươi. Trịnh Phàm nhắc nhở. Nếu bắp đù vì cưỡi ngựa lâu mà xuất hiện vết chai, Trịnh Phàm nhất định sẽ đau lòng. Cũng may, trên người tứ nương có công phu, cũng biết bảo dưỡng mình, cho nên không lo lắng xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng Nguyệt Hinh lại khác, coi như nàng biết cưỡi ngựa, nhưng loại khuê nữ nhà giàu này lấy đâu thời gian dài dục ngựa lao nhanh. Hiện tại đang đánh trận, thuộc hạ biết nặng nhẹ. Ta đã hiểu, ngươi sợ mình động cảm tình, thật không? Trịnh Phàm cười nói. Nữ nhân xinh đẹp, nam nhân đều muốn ngủ, nữ nhân thông minh. Nam nhân nào cũng thích. Người mù bắt không che giấu chút nào, tiếp tục nói, nàng rất đẹp, cũng rất thông minh. Quên đi, chuyện của ngươi, ta không rảnh bận tâm, ngược lại chính ngươi tự mình xử lý cho tốt. Nói xong, Trịnh Phàm đưa tay chỉ Thanh Sơn Thành phía trước, nói, người mù, Trừ Châu Thành, chúng ta phải không hy vọng xa vời, phỏng chừng ít nhất phải là một tổng binh một trấn mới có tư cách trấn thủ. Có điều Thanh Sơn huyện thành này cũng rất tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh khỏi phải nói. Hơn nữa nắm đường giao thông quan trọng nối Nam Bắc Càn Quốc, nếu sau này chúng ta có thể lấy được nó. Ngược lại sau này nó có thể là địa phương thích hợp phát triển. Lương Trình mở miệng nói, Thanh Sơn giấu Ngọa Long, như tên chính là địa phương thích hợp lập nghiệp. Trịnh Phàm hơi bất ngờ nói, A Trình, ngươi biết xem phong thủy. A Minh bên cạnh mở miệng trêu nói, hắn bị chôn nhiều nên có kinh nghiệm. Chương 350, đầu hàng. Lúc này mọi người nở cụ cười, Trịnh Phàm vung lên roi ngựa, nói, Ngọa Long ta không dám nghĩ, ta cũng không cảm giác mình có loại mệnh cách này, lại nói, kẹt kẹt. Lúc này, cửa thành Thanh Sơn Thành bị mở ra rồi. Đằng sau cửa thành kia bị đồ vật gì đó ngăn cản, cho nên không thể mở ra bất ngờ, khẳng định bên trong có người trước tiên thanh lý vật chắn mới mở cửa ra. Trong cửa thành, có ba kỵ đi ra, một người mặc quan bào bị trói thành bánh trưng. Lúc này Lương Trình phái người tiến lên kiểm tra, giây lát, tên kỵ binh kia trở về thì thầm với Lương Trình, sau khi Lương Trình nghe xong. Sắc mặt hơi quái dị, có điều vẫn đánh ngựa trở lại trước mặt Trịnh Phàm, chắp tay nói, chủ thượng, quân coi giữ trong thành đã trói huyện lệnh lại, rồi mở thành đầu hàng chúng ta. Trịnh Phàm. Thời khắc này, Trịnh Phàm thật sự cảm giác mình thật sự có thiên mệnh chủng. Nếu trên đỉnh đầu không có Lý Phú Thắng, nếu phía trên nữa không có có trấn Bắc Hầu cùng tỉnh Nam Hầu, nếu không còn Yến Hoàng, nếu không còn Ngụy Công Công. Nếu không phải dưới tay mình chỉ có 2.500 kỵ binh. Nếu không có nhiều yếu tố như vậy. Trình Thủ Bị thật sự lấy ánh mắt ra hiệu cho người mù bắt, sau đó nhanh chóng khoác long bào rồi. Có điều. Trình Phàm luôn luôn cẩn thận, lập tức mở miệng nói, có quỷ kế hay không? Lương Trình lắc đầu một cái. Nói, bọn hắn không dám chơi quỷ kế. Trá hàng, dù địch thâm nhập, lại giết ngược lại, ngươi cũng phải xem đối thủ có trình độ thế nào. Binh lính bản địa Thanh Sơn huyện cộng thêm một nhóm đào binh và bách tính địa phương. Đám người này có thể chơi đùa trá hàng cao cấp như vậy sao? Thời cổ đại, rất ít người thích chơi kế trá hàng này, bởi vì rất nhiều lúc kế này lại diễn biến ngược lại. Nghe Lương Trình trả lời, Trình Phàm yên tâm rồi. Tuy nói không dự định đánh tòa thành này. Nhưng nếu người ta đã mở cửa thành ra đón mình, mình không thể từ chối được. Chẳng lẽ ngươi đến nói người ta, không, các ngươi đi về trước, tiếp tục thủ thành, chờ lần sau ta đến công thành. Trịnh Phàm không phải Lý Phú Thắng, không có ham muốn giết chóc mãnh liệt như vậy, lập tức kỵ binh bắt đầu đi về phía trước, toàn thể đội ngũ tiến lên. Ty chức Khổng Minh Đức, huyện chủ Thanh Sơn huyện, tham kiến đại nhân. Ty chức Trương Hoành Tề, giáo úy Càn Quân, tham kiến đại nhân. Một tên là huyện chủ địa phương, một tên là giáo úy Càn Quân. Tên bị trói thành bánh chưng kia, hẳn là huyện lệnh Thanh Sơn huyện rồi. Tên huyện lệnh bị nhét miệng này. Vẫn tô ô ô giãy giụa, ánh mắt mang theo oán giận, lúc nhìn về phía hai người bên cạnh và Yến Nhân, biểu hiện cực kỳ căm hận. Trịnh Phàm chỉ tên huyện lệnh này, nói, chém đầu. Huyện lệnh nghe được tiếng ra lệnh này, giãy giụa mãnh liệt hơn rồi. Trịnh Phàm nở nụ cười, tuy nói hắn cảm thấy lúc này mình cười. Không đúng. Bởi bất luận làm sao, trước mắt nếu vị huyện lệnh này đã bị thủ hạ cho áp đi ra xin hàng, hiển nhiên bởi vì hắn dự định thủ vững, không dự định đầu hàng. Tên này có khí tiết xương cứng, cũng là người đáng tôn kính. Hắn hẳn đã nhận mệnh, nhưng phỏng chừng mình rút miếng nhét miệng của hắn về sau. Đối mặt với Yến Nhân chiêu hàng, hắn muốn nhổ nước bọt trên mặt đất, mắng to một tiếng, phi, Yến Cẩu, ta ít ít ít, thề sống chết không hàng. Kết quả, Trịnh Phàm trực tiếp nhảy bước. Lương Trình tiến lên, một đao xuống, chém chết vị huyện lệnh này. Kỳ thực, vị huyện lệnh chí có chút khí tiết ra hồn, bởi nếu hắn đã dự định thủ thành, còn dám sử dụng đào binh thủ thành, đồng thời còn xếp thế lực bản Đại Thanh Sơn huyện bất bình đi thủ thành tiếp, điều này đã chứng minh năng lực và trình độ nghiệp vụ của vị huyện lệnh đại nhân này, xác thực. Kém. Khổng Minh Đức và Trương Hoành Tề quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Hiển nhiên, bước nhảy này để song phương đều không quen lắm. Chủ thượng, vào thành không? Lương Trình hỏi. Vào đi, sau đó đi ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, một màn tiếp theo khiến toàn bộ bách tính Thanh Sơn huyện kinh ngạc xuất hiện. Yến quân khí thế như cầu vòng nhảy vào trong thành, sau đó đi vòng một vòng trong thành, dưới con mắt mọi người, lại ra ngoài thành. Dân chúng bối rối. Binh sĩ bối rối. Khổng Minh Đức và Trương Hoành Tề cũng bối rối. Trịnh Phàm lại giục ngựa đi tới trước mặt hai người. Hai người này tự nhiên biết vị nam tử trẻ tuổi này mới là thủ lĩnh của đám binh mã Yến Nhân này. Bận biểu cúi đầu. Trịnh Phàm cởi bội đao mình xuống, trực tiếp bỏ xuống đưa trước mặt hai người, nói, ta họ Trịnh, gọi Trịnh Phàm, cũng không biết các ngươi đã nghe nói tên của ta chưa. Hôm nay, ta thấy các ngươi hợp mắt, cây đao này, đưa cho hai người các ngươi. Tay Trịnh Phàm chỉ Khổng Minh Đức, nói, ngươi, là huyện lệnh Thanh Sơn huyện. Khổng Minh Đức nhìn đao trên đất, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Phàm, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, dập đầu nói, đa tạ đại nhân. Trịnh Phàm lại chỉ vào Trương Hoành Tề, nói, ngươi là thủ bị Thanh Sơn huyện. Đa tạ đại nhân. Phái người đi Trừ Châu Thành đưa tin cho Ôn Tô Đồng. Nói các ngươi đã quy phụ đại yến ta rồi. Ty chức tuân mệnh. Ty chức tuân mệnh. Dứt lời, Trịnh Phàm vung tay lên, đám quân sĩ đi theo sau lưng Trịnh Phàm rời khỏi Thanh Sơn huyện. Trương Hoành Tề và Khổng Minh Đức quỳ trên mặt đất thật lâu không đứng lên, liếc mặt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, Yến Nhân rốt cuộc chơi đùa sao? Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng không muốn chơi đùa thật. Lúc trước hắn vừa nói tòa thành này là nơi thích hợp phát triển, nhưng chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay bắt tòa thành này. Mà hiện tại Yến quân không lưu lại một binh một tốt tại Trừ Châu Thành. Làm sao có thể trông coi tòa Thanh Sơn Thành này? Trịnh Phàm thật sự muốn lưu lại ít binh ở chỗ này, nhưng lưu ít sẽ không hữu dụng, nếu lưu nhiều vậy tất nhiên bị Lý Phú Thắng nghiêm trị, đây là hành động không tuân thủ quân lệnh. Loại sai lầm này trên chiến trường, bất luận Trịnh Phàm được ai xem trọng, cũng không đỡ được. Hắn cũng không phải không nghĩ tới lưu một ma vương tại đây, sớm sắp xếp nơi này. Nhưng thời gian sau nơi này có thể phát sinh biến hóa, thậm chí có thể đổi chủ, bảy vị ma vương, mỗi một người đều chiếm vị trí quan trọng trong lòng Trịnh Phàm hơn cả thiên quân vạn mã. Thứ hai kế tiếp còn phải tiếp tục xuôi nam, hiện tại ném ai ở đây đều không thích hợp, bởi người bị lưu lại kia còn phải lo lắng mình có bị đột nhiên nổ chết hay không. Quan trọng nhất chính là, sau này mình có thể được phân phối đến Thanh Sơn huyện hay không. Cho nên, Trịnh Phàm chỉ có thể lưu manh tùy tiện phong hai chức quan. Sau đó trực tiếp rời đi. Chuyện phong quan này không phải vấn đề lớn, theo phong cách làm việc của giới thượng tầng Yến quốc, khẳng định có thể hiểu được, Rốt cuộc không có đạo lý người ta đã mất công mở cửa thành mời ngươi vào, ngươi lại trực tiếp không để ý. Có điều, bởi sự chậm trễ này, khiến Trịnh Phàm và binh lính đuổi theo kịp đại quân, đã tới đêm khuya.